Thiên Hải, ba gọi điện cho con cũng là vì chuyện này có chút khó khăn, ba chỉ sợ không giúp được gì. Cái gì? Từ Thiên Hải khẽ giật mình, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Thiên Hải à, chủ tịch Vinh của tập đoàn Vinh Khang này mặc dù ăn cơm với ba rồi, nhưng chúng ta cũng chỉ là gặp mặt một lần, cũng không có giao tình. Nhà của chúng ta bây giờ cũng đang cầu xin chủ tịch Vinh hợp tác với chúng ta, nếu để cho nhà họ cố lấy được hợp tác chúng ta phải làm thế nào? Thiên Hải à, đây là chuyện làm ăn, ba không thể giúp người ngoài mà không giúp mình được. Được rồi, chuyện đến thế thôi. Điện thoại cắt ngang, vẻ mặt đắc ý trên mặt Từ Thiên Hải lúc này không còn sót lại cái gì. Vốn cõi lòng đầy hy vọng và niềm vui, không ngờ chuyện lại chuyển biến như vậy. Nhà mình cũng phải nói chuyện hợp tác với Vinh Khang, vậy giúp Cố Họa Y, không khác gì chặt đứt con đường làm ăn nhà mình. Từ Thiên Hải cũng khó khăn rồi, vừa rồi anh ta lại còn khoe khoang trước mặt Cố Họa Y và Vương Cẩn Mai, bây giờ nên giải thích thế nào? Nói không có cách nào. Đây chẳng phải là rất dọa người, quá mất mặt rồi. Sau này hình tượng của mình trước mặt Cố Họa Y đã sụp đổ mất rồi. Sao vậy Thiên Hải? Có phải bên chỗ ba con cũng gặp khó khăn rồi? Thấy vẻ mặt Từ Thiên Hải có chút không đúng, Phương Cẩn Mai vội vàng hỏi, trong lòng cũng rất là lo lắng. Không có việc gì. Từ Thiên Hải nặn ra nụ cười, vẻ mặt có chút co quắp, nói dối, ba của con nói, chuyện này cũng ổn ổn rồi, ông ấy đã nói chuyện với chủ tịch Vinh rồi, bây giờ chờ tin, để mọi người yên tâm. Đâm lao phải theo lao thôi. Từ Thiên Hải cũng không có cách nào, chỉ có thể sử dụng kế hoãn binh. Dù sao, bọn họ nhất thời cũng không vội, mình có thể chậm lại, đến lúc đó, nói không chừng bọn họ đã quên. Cho dù lúc đó bọn họ hỏi đến, mình cũng có thể nghĩ ra rất nhiều cớ để che giấu. Vương Cẩn Mai nghe nói thế yên lòng, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, nhiệt tình kéo tay Từ Thiên Hải, nói mấy lời hay ho. Ngược lại với Lý Phàm, lặng yên đứng một bên, chịu lạnh nhạt. Lý Phàm, cậu còn đứng đó làm cái gì? Còn không nhanh đi làm cơm đi, hôm nay Thiên Hải ở đây ở cơm đi. Vương Cẩn Mai không có chút sắc mặt tốt với Lý Phàm, hò hét chỉ huy. Bây giờ trong mắt bà chỉ có một người con rể là Từ Thiên Hải. Cố Họa Y đương nhiên nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Chồng của mình quả thật là không có chút tiền đồ, cho dù cô muốn nói giúp Lý Phàm đôi lời cũng không mở miệng được. Lý Phàm a một tiếng, vừa rồi sắc mặt Từ Thiên Hải thay đổi, anh cũng nhìn thấy, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Từ Thiên Hải này quả nhiên là không biết xấu hổ mà. Giữa trưa Từ Thiên Hải ở lại nhà họ Cố ăn rau dưa trên bàn cơm, Vương Cẩn Mai ân cần hiến dâng, không ngừng gắp thức ăn cho anh ta. Đáng thương Lý Phàm chỉ có thể ngồi một bên, vừa vươn đũa ra, đã bị Vương Cẩn Mai liếc một cái quát mắng, ăn ăn ăn, cậu ăn cái gì? Đây là cho Thiên Hải, ăn chút cơm trắng với rau là được rồi. Rồi sau đó, bà ta cười tủm tỉm gắp miếng đùi gà này cho Từ Thiên Hải, nói, Thiên Hải à, ăn nhiều chút đi, ăn xong rồi, con cũng đi cùng với Họa Y ra ngoài giải sầu đi. Lời kia vừa nói ra, Cố Họa Y bên cạnh gương mặt ửng hồng, trừng mắt liếc mẹ mình, nói, mẹ nói bừa gì đấy? Cố Họa Y tính tình ôn hòa, bướng bỉnh, không khắc khẩu với người khác, cho nên nhiều khi trong nhà này đều là Vương Cẩn Mai làm chủ. Cô quay đầu lại nhìn Lý Phàm, phát hiện ánh mắt của anh không chút thay đổi, giống như là thờ ơ. Cái này làm Cố Họa Y rất thất vọng. Mà Cố Thiệu Huy lại là người bình thường, địa vị trong nhà cao hơn Lý Phàm một chút, căn bản không nói chen lời vào làm chủ được, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Còn Lý Phàm ngồi bên cạnh thì sao, dù nói thế nào cũng là con rể, nói trước mặt anh như vậy, đẩy con gái ra cho người ngoài sao. Cố Thiệu Huy cảm thấy không ổn, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trong lòng Lý Phàm mặc dù khó chịu, nhưng thể hiện cũng rất lạnh nhạt. Mẹ vợ đây là quyết tâm muốn chia rẽ mình với Họa Y sao? Dì à, dì ăn đi, con không ăn nổi nhiều như vậy. Từ Thiên Hải khách khách khí khí cười, ánh mắt lại hữu ý vô ý rơi xuống người Lý Phàm, vẻ mặt có vẻ nhạo báng và đắc ý. Nhìn xem, trong nhà này, một người ngoài như tôi đây, địa vị còn cao hơn một người con rể như anh. Đối với chuyện này, Lý Phàm không có ý kiến, ngồi buồn bực bới cơm. Bởi vì, một khi mình nói chen vào, khẳng định sẽ gặp chỉ trích và chửi bới của mẹ vợ. Sau khi ăn xong, Phương Tuấn cũng không vội vàng đi, mà ở lại với Cố Họa Y và Vương Cẩn Mai. Vương Cẩn Mai vui mừng, thanh niên tài tuấn như vậy, nên tiếp xúc với con gái mình nhiều chút. Lúc này Lý Phàm đi đến, thu dọn xong đồ đạc nói, mẹ, Họa Y con đi làm. Cố Họa Y đưa mắt nhìn, gật gật đầu, không nói gì. Vương Cẩn Mai thì vẫn mặt lạnh, hận anh không thể sớm đi chút, kêu lên, cút nhanh đi, buổi tối cũng không cần phải về, chúng ta và Thiên Hải ra ngoài ăn. Trong mắt Vương Cẩn Mai đúng là không chịu nổi cho người con rể bất lực như anh. Bây giờ, bà càng nhìn Từ Thiên Hải càng thích. Từ Thiên Hải cũng nhấp một ngụm trà, trên mặt đều là nụ cười trào phúng đưa mắt nhìn Lý Phàm quay đầu rời đi ngoài cửa, đúng là không có tiền đồ. Ở nhà họ Cố, anh vẫn không có địa vị như vậy. Xem ra, mình theo đuổi Cố Họa Y không có gì trở ngại. Ra cửa, Lý Phàm ngước mắt nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, giống như là nói chuyện với không khí, lạnh lùng nói, giúp tôi điều tra tập đoàn Từ Thị một chút, thu thập một ít chứng cứ phạm tội của bọn họ đi. Bốp, một người đàn ông mặc đồ đen bó sát mang theo mặt nạ, bỗng nhiên quỳ một gối trước mặt Lý Phàm cung kính nói, vâng, thiếu quân. Sau đó, bóng người biến mất. Lý Phàm lạnh nhạt lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Cố Họa Y, rồi đi tiệm spa. Hôm nay anh phải nhanh chóng đến xem cửa tiệm mình vô ý mua, vận hành thế nào. Quay lại Cố Họa Y bên này, lúc cô đang nghe Từ Thiên Hải nói chuyện, chợt điện thoại rung lên, là Lý Phàm gửi tin nhắn đến, nội dung rất đơn giản, Họa Y, em yên tâm, hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, anh xử lý cho em, rất nhanh sẽ có người đưa hợp đồng đến, về phần Từ Thiên Hải, em không cần phải quá tin. Lý Phàm xử lý, Cố Họa Y nhíu mi lại, mắt nhìn ra cửa trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Sau đó, cô tự giễu cười cười, Lý Phàm có thể xử lý cái gì, đơn giản chỉ là an ủi mình thôi. Hơn nữa, hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, nào có đưa đến nhanh như vậy. Đương nhiên, hình ảnh này cũng bị Từ Thiên Hải bên cạnh nhìn thấy, anh ta liếc nhìn nội dung tin nhắn, cười khẩy nói, Lý Phàm gửi đến sao, anh xem anh ta nói cái gì, Lý Phàm nói anh ta có thể xử lý vấn đề lần hợp tác này, hợp đồng cũng lập tức đưa đến, không ngờ mà, Lý Phàm lại có bản lĩnh như vậy, gì a, gì cũng nhìn lầm người rồi. Cố Họa Y nghe thế, nhanh chóng thu điện thoại lại, vẻ mặt rất xấu hổ. Ngược lại Vương Cẩn Mai, lúc này vô cùng phẫn nộ, mắng, Lý Phàm đáng chết này, cả ngày chỉ biết dùng thủ đoạn nhỏ ấy lừa gạt con gái của gì, cậu ta có cái khỉ bản lĩnh gì, nếu như cậu ta có thể giải quyết vấn đề hợp đồng này, người làm mẹ vợ này, quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu ta cũng được. Từ Thiên Hải vội vàng phụ họa nói, gì a, gì cũng đừng như vậy, có lẽ Lý Phàm người ta thật sự có quen biết, có chút biện pháp. Đúng vào lúc này. Chuông cửa vang lên, mọi người đều nhìn sang, Cố Họa Y vội vàng đứng dậy, mở cửa, ở cửa là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, hai tay cung kính đưa một phần văn kiện đến, nói, cô Cố, đây là hợp đồng mới của tập đoàn Vinh Khang, mời cô nhận lấy. Hít hít, một màn này, mấy người trong phòng khách đều nghe thấy được cũng đều rung động. Hợp đồng mới thật sự đưa đến. Cố Họa Y không thể tin được nhận hợp đồng, lông mày khẽ giật, chẳng lẽ là Lý Phàm. Chương 45, anh đang nhắn tin cho AI. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đều hoài nghi. Nhanh như vậy, hợp đồng mới đã đưa đến. Vừa rồi còn đang thảo luận chuyện Lý Phàm, bây giờ ở cửa đã có người đưa hợp đồng đến. Chuyện này làm Vương Cẩn Mai và Từ Thiên Hải càng hoảng sợ, vẻ mặt cũng nghiêm lại. Cố Họa Y nhận hợp đồng, đi vào phòng khách, vẻ mặt cũng vô cùng nghi kỵ. Thật sự là Lý Phàm. Nhưng mà Vương Cẩn Mai lại kêu lớn, Họa Y còn không nhanh cảm ơn Thiên Hải người ta, việc này nhất định là Thiên Hải giúp đỡ, bằng không con thật sự cho rằng là công lao của kẻ bất lực Lý Phàm kia sao. Nói xong, Vương Cẩn Mai vô cùng vui vẻ, nhìn Từ Thiên Hải cảm kích nói, Thiên Hải à, việc này đúng là làm phiền con rồi, con nói xem, gì cũng không biết phải cảm ơn con thế nào. Từ Thiên Hải sững sờ, nhưng mà phản ứng kịp lại, lúng túng cười hai tiếng, gì à, không sao, cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần Họa Y vui vẻ là được rồi. Trong lòng Từ Thiên Hải cũng rất nghi hoặc, ba mình không phải nói chuyện này không giúp được sao, sao hợp đồng lại đưa đến nhanh như vậy. Cố Họa Y cầm hợp đồng, bị Vương Cẩn Mai nói mấy câu, cũng nói cảm ơn với Từ Thiên Hải cảm ơn anh, chuyện này, sau này tôi sẽ trả ân tình cho anh. Từ Thiên Hải nghe thế, biết Cố Họa Y cho rằng là của mình, vậy sao mình không nhận phần nhân tình này chứ? Ha ha, không sao Họa Y, có thể giúp đỡ em, anh rất vui vẻ, ai bảo anh thích em chứ? Từ Thiên Hải cũng gan lớn, trực tiếp nói ra trước mặt hai người lớn, đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của Cố Họa Y. Cố Họa Y lập tức đỏ mặt, hất ra, vuốt tóc rũ xuống bên tai nói, anh đừng nói bừa. Ha ha, Từ Thiên Hải sờ lên mũi, chóp mũi còn mùi thơm mát trên tay Cố Họa Y, vô cùng mê người. Người phụ nữ này, anh ta nhất định phải có được. Cứ như vậy, ngồi cứ vậy cho đến trạng vạng Lý Phàm đã quay về. Anh vừa quay về, lập tức nhìn thấy Từ Thiên Hải cái người này vẫn còn mặt dày mặt dạn ngồi trong nhà, sắc mặt tự nhiên khó chịu. Nhưng mà anh cũng không nói, nhìn Cố Họa Y, nhỏ giọng hỏi, sao rồi, hợp đồng đưa đến chưa? Nghe như thế Cố Họa Y, Từ Thiên Hải, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy, ánh mắt tất cả mọi người đều kỳ lạ nhìn Lý Phàm. Cố Họa Y ngược lại không khác nhiều lắm, trong lòng lại ấm áp. Dù sao, chồng của mình vẫn là quan tâm đến mình. Nhưng mà Vương Cẩn Mai và Từ Thiên Hải, vẻ mặt lại rất không vui, cũng thể hiện đầy vẻ mỉa mai. Lý Phàm, ai cho cậu trở về? Hơn nữa chuyện hợp đồng, có quan hệ gì với cậu? Sao thế, biết Thiên Hải giúp Họa Y nhận được hợp đồng mới, trong lòng cậu không thoải mái sao? Cậu cũng không soi gương xem bản thân là đức hạnh gì, phế vật. Vương Cẩn Mai rất bất mãn chỉ trích Lý Phàm. Cái đồ bỏ đi này, sao ở đâu cũng có cậu ta chứ? Nói thật giống như là chuyện hợp đồng, là Lý Phàm giải quyết vậy. Lý Phàm sững sờ, lông mày nhíu lại, nhìn về Từ Thiên Hải bắt chéo hai chân ngồi trên sofa dương dương đắc ý. Hợp đồng là anh ta giải quyết. Từ Thiên Hải cũng lạnh lùng cười hai tiếng, nói, Lý Phàm, được lắm, bây giờ anh càng ngày càng vô sỉ, sao thế, nghe ý của anh, chuyện hợp đồng mới anh giúp Họa Y giải quyết à? Trong lòng Từ Thiên Hải nhanh chóng cười xòa, Lý Phàm này, sao mỗi lần đều mạo danh là hảo hán vậy? Hợp đồng mới này, một tên phế vật ăn cơm chùa như anh có thể giải quyết sao? Lý Phàm nhíu mày, nở nụ cười nhạt, nói không chừng. Ha ha! Nhịn không được Từ Thiên Hải đứng lên, vẻ mặt căm hận nói ra, Lý Phàm tôi biết rõ trong lòng anh không phục muốn thể hiện trước mặt Họa Y, nhưng mà hợp đồng mới của tập đoàn Vinhang là tôi nhờ ba tôi giúp đỡ giải quyết, anh không phục cũng không có cách nào, lúc trước ba tôi gọi điện anh cũng nghe thấy, bây giờ muốn đoạt công, đúng là không biết xấu hổ. Lời này vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Cố Họa Y bên cạnh cũng thay đổi. Cô lập tức lạnh mặt nói với Lý Phàm, được rồi, Lý Phàm, ở đây không có chuyện của anh đi làm việc trước đi. Cô không muốn nhìn thấy Lý Phàm bị trào phúng và chửi bởi, dù sao cũng là chồng của mình, mất mặt trước mặt một người ngoài như vậy cô cũng mất mặt theo. Lý Phàm muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ rời khỏi phòng khách xoay người vào phòng bếp nấu cơm. Đương nhiên, anh cũng không nhàn rỗi như vậy, vẫn luôn nghe lén động tĩnh trong phòng khách. Cũng vào lúc này, điện thoại của anh vang lên, vội xoa xoa tay, mở ra xem, là Vinh Bân gửi đến, anh Lý, hợp đồng mới đã đưa đến, bước tiếp theo anh chỉ thị tôi cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời chờ dặn dò của anh. Lý Phàm nhìn mấy lần, đơn giản gửi lại một chữ được. Nhưng mà ngay lúc anh gửi xong tin nhắn này, chợt sau lưng một bàn tay trắng nõn non mịn duỗi đến, đưa tay đoạt lấy điện thoại trong tay Lý Phàm, nói, em xem một chút, anh đang lén lút nhắn tin cho ai. Lý Phàm sững sờ, phát hiện Cố Họa Y, đứng bên cạnh mình, phồng miệng lên vẻ mặt giống như là muốn bắt gian. Nhìn thấy cô muốn mở bản ghi chép tin nhắn ra, Lý Phàm vội vàng đưa tay đoạt lại, nói, không có gì, chuyện trong tiệm. Không có gì. Cố Họa Y nhấc tay lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý Phàm, không có gì, anh căng thẳng như vậy làm gì. Sao Lý Phàm có thể không căng thẳng, nếu như để Cố Họa Y nhìn thấy tin nhắn qua lại giữa anh với Vinh Bân và Lão Tiền, vậy thì giải thích không rõ lắm. Đúng là không có gì, chỉ là chuyện trong tiệm muốn liên hoan, hỏi anh có tham gia không? Lý Phàm tùy tiện giải thích một câu, muốn đoạt lấy di động trong tay Cố Họa Y. Lồng ngực rắn chắc của anh trực tiếp chống trước người Cố Họa Y ồn áo đến mặt anh đỏ bừng. Anh đừng động, Cố Họa Y lui về sau hai bước, vẻ mặt phát lạnh. Lý Phàm sợ đến mức đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Cố Họa Y. Ăn liên hoan đúng không? Em xem một chút mấy người a bao nhiêu tiền. Cố Họa Y nói xong, bĩu môi như cô gái nhỏ, muốn mở ra tin nhắn của Lý Phàm. Cũng vào lúc này, Vương Cẩn Mai lạnh mặt đi đến, trừng mắt nhìn Lý Phàm, sau đó nói, Họa Y con ở đây làm cái gì? Còn không nhanh đi cùng với Thiên Hải, buổi tối nay chúng ta ra ngoài a ăn mừng một bữa. Ta con lập tức đến. Cố Họa Y đáp lời tâm không cam tình không nguyên trả điện thoại cho Lý Phàm, sau đó nói, tạm thời tin anh một lần. Lý Phàm nhận lấy điện thoại, một đầu mồ hôi lạnh cũng thở dài một hơi. Bên này, Cố Họa Y đi vài bước chợt quay đầu lại, nói, nếu không, buổi tối này anh cùng mọi người ra ngoài ăn cơm đi, không cần phải làm ở nhà. Đi ra ngoài ăn, Lý Phàm có chút kinh ngạc. Vương Cẩn Mai còn chưa đi, lúc này vênh mặt lên hất hàm sai khiến lại không vui chỉ trích nào, sao thế, chẳng lẽ lại còn muốn để đại ân nhân của nhà chúng ta ăn mấy món nát của cậu sao? Cậu có biết khó ăn đến mức nào không? Lý Phàm nhíu mày lại, nói thầm, trước kia cũng không thấy bà nói khó ăn. Vừa nghe xong, Vương Cẩn Mai mặc kệ mọi thứ, chỉ vào Lý Phàm, mắng, được lắm Lý Phàm, bây giờ thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, còn học trả treo đúng không? Xem tôi có đánh chết cậu không? Dứt lời, bà ta giơ tay lên, muốn vung một cái tát. Cũng may, Cố Họa Y bên cạnh ngăn lại, lạnh mặt nói, mẹ đừng có làm loạn, đi nhanh lên đi. Nói xong, cô còn trợn mắt nhìn Lý Phàm nói, anh cũng nhanh chóng dọn dẹp theo bọn em cùng đi ăn cơm. Từ Thiên Hải thì sao, ở trong phòng khách nhìn thấy hết một màn này, gương mặt đầy vẻ châm chọc khiêu khích. Lý Phàm này, đúng là vô cùng uất ức. Khoảng tầm hơn 10 phút sau, cả nhà ăn mặc chỉnh tề ra ngoài. Cửa ra vào, Từ Thiên Hải nhiệt tình chỉ vào chiếc Porsche mình mới mua nói, gì à, ngồi xe của con đi.

Dù sao, ăn cơm ở Quan Nhân Đường, đây đều là đại gia và tập đoàn lớn nổi tiếng Hán Thành. Ăn cơm ở trong này chính là biểu tượng của tài lực và thân phận. Nghĩ vậy, Từ Thiên Hải lấy điện thoại ra tự chụp ảnh mình đứng cửa vàng chữ danh của Quan Nhân Đường, sau đó đăng vào vòng bạn bè thể hiện địa vị. Sau đó, Từ Thiên Hải đảo khách thành chủ thao thao bất tuyệt giới thiệu kiến trúc bối cảnh Quan Nhân Đường với Vương Cẩn Mai và Cố Họa Y, còn có món ăn ở đây, đều là cống phẩm, hoàng đế mới có thể ăn được. Dì chú, Họa Y, ở đây con đã đến mấy lần, đồ ăn đều ở cấp bậc quốc yến, nếu là trước kia chỉ có hoàng đế mới ăn được. Nhất là rượu ở đây, đều là đạt đến tiêu chuẩn cất chữ, bình thường bên ngoài không uống được. Nói xong, vẻ mặt Từ Thiên Hải kiêu ngạo, đợi nhân viên tiếp đãi mình. Vương Cẩn Mai lại cười tủm tỉm khen tặng, ôi, vẫn là Thiên Hải có hiểu biết, biết nhiều như vậy, dì càng ngày càng thích con rồi. Nói xong, bà còn tiếng đến bên tai Từ Thiên Hải, nhỏ giọng nói, Thiên Hải à, con cần phải nhanh chóng lên, tiếp xúc với Họa Y nhiều chút, về phần Lý Phàm kia con yên tâm, dì thay con dọn dẹp chướng ngại. Vừa nghe thế Từ Thiên Hải cười ha hả hai tiếng, nhỏ giọng nói, vậy phải cảm ơn dì trước rồi, chờ con cưới Họa Y, dì cũng trở thành người thân nhà họ Từ rồi, Thiên Hải đương nhiên sẽ hiếu thuận với dì. Vương Cẩn Mai nghe xong trong lòng vui vẻ, gương mặt tươi như một đóa hoa. Từ Thiên Hải cũng nhếch mày lên, khiêu khích nhìn Lý Phàm sau lưng, lại còn giơ ngón giữa lên. Lý Phàm làm như không thấy, yên lặng gửi tin nhắn cho Tiền Phúc. Rất nhanh, một nữ phục vụ cao gầy đi đến, mặc sườn xám cung đùng, gương mặt cung kính vui vẻ nói, năm người có đặt trước chưa? Hai tay Từ Thiên Hải nhét vào trong túi quần, hết cầm lên, cố làm ra vẻ nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, nói, có tôi đã liên lạc qua với quản lý Ngô phòng 438. Nữ phục vụ nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay Từ Thiên Hải, lập tức gương mặt cười tươi nói, vâng, mời đi theo tôi. Sau đó Từ Thiên Hải nghênh ngang dẫn theo mấy người, theo nữ phục vụ đằng trước đi vào, vừa đi anh còn quay đầu nói gì đó với Cố Họa Y. Nhưng mà Cố Họa Y cũng chỉ cười cười, ha ha nở mấy tiếng cười hùa theo vài câu. Trong lòng cô sốt ruột. Vừa rồi liếc qua menu bên ngoài, động một cái là thức ăn bắt đầu từ con số hàng triệu. Quá đắt, mấy người vào phòng, Vương Cẩn Mai nhìn mấy lần, lập tức vẻ mặt không vui kêu lên, ôi, căn phòng này sao lại nhỏ như vậy, thế này sao có thể ngồi được chứ? Vương Cẩn Mai chính là một người như vậy, một chút uất ức cũng không chịu được, trừng mắt nhìn Lý Phàm đi theo sau, quát lớn, sớm biết như thế đã không dẫn cậu ta theo, xem đi, năm người, ngồi thế nào. Lý Phàm yên lặng không nói, mẹ vợ chỉ trích mình đã tập mãi thành quen rồi. Từ Thiên Hải cũng nhíu mày lại, nhìn phòng trước mắt quả thật nhỏ, năm người có vẻ có chút chen chúc, nói với nữ phục vụ, đổi cho chúng tôi một phòng lớn hơn một chút, chúng tôi muốn ăn thoải mái chút, nơi này quá chật chội. Cố Họa Y vừa nghe thấy cơ thể có chút lảo đảo. Sao vậy Họa Y? Vương Cẩn Mai còn hỏi. À, không sao không sao. Cố Họa Y vội vàng cười cười nói. Nữ phục vụ này ngại ngùng nói, thật xin lỗi, phòng ở đây của chúng tôi đều có tiêu chuẩn tiêu phí, phòng ở dưới tầng này, phí tiêu chuẩn là 150 triệu, mọi người muốn đổi lớn một chút, muốn đến tầng 2, nơi đó là phí tiêu chuẩn là 300 triệu. Nói xong câu đó, ánh mắt nữ phục vụ lượn quanh mấy người. Trong lòng cô ta là sự trào phúng và khinh mình, từ sau khi vào cửa cô ta đã nhìn ra trong 5 người này thì người đàn ông khí chất đẹp trai dẫn đầu là Phú Nhị Đại. 4 người khác đều là đồ bỏ đi, là đến xin cơm ăn sao. Từ Thiên Hải vốn muốn mở miệng nói đổi lên lầu, nhưng lại nhớ đến, hôm nay là Cố Họa Y mời khách, quay đầu lại nhìn Cố Họa Y, hỏi Họa Y cần đổi không? Đổi hay không? Trong lòng Cố Họa Y cũng không có quyết định, rối rắm nhìn về phía mẹ mình. Vương Cẩn Mai cũng bị dọa không nhẹ, một phòng nhỏ như vậy, đã tiêu phí 150 triệu. Trên lầu còn phải 300 triệu. Đây không phải là ăn cướp sao? Xong rồi, lần này xuất huyết lớn rồi, cũng trách miệng mình tiện không nên nói gì. Nhưng mà bây giờ nói đổi nơi khác cũng không kịp rồi, dù sao cũng đã vào rồi, quay đầu bước đi không phải làm người chê cười sao? Dứt khoát Vương Cẩn Mai lập tức cười ha ha, có chút ngại ngùng nói, nếu không cứ ở đây đi, phòng nhỏ một chút, nhưng mà mọi người chen chúc một chút vẫn được, cũng náo nhiệt hơn. Từ Thiên Hải cũng không nói gì, dù sao Vương Cẩn Mai đã nói như vậy, mình cũng không thể làm người khác khó chịu nói đổi lên lầu. Con thế nào cũng được, hôm nay là Họa Y mời khách, mọi người quyết định. Từ Thiên Hải cười cười nói, ánh mắt nhìn Họa Y, bước đến nhỏ giọng nói thầm, Họa Y, nếu em muốn lên lầu, bữa này tính cho anh. Cố Họa Y vừa nghe thấy, vội vàng lắc đầu nói, không cần, đã nói là tôi mời anh, đây cũng là tôi nợ ân tình của anh. Từ Thiên Hải cười ha ha, em nợ ân tình của anh, một bữa cơm sao có thể trả hết được. Nói xong, anh ta còn muốn đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Cố Họa Y, nhưng lại bị Cố Họa Y khéo léo tránh đi. Một màn này, Lý Phàm đằng sau đường nhìn thấy, đôi mắt híp lại, chứa ý lạnh như là sắp trào ra. Mà bên cạnh, nữ phục vụ lạnh lùng hừ một tiếng, thái độ rõ ràng đã có biến hóa rất nhỏ, quá trình giới thiệu đã xong, sau đó khom lưng nói, mấy vị mời ngồi trước. Nói xong, cô ta xoay người rời đi, lại nói nhỏ một câu, không có tiền còn muốn đổi phòng lớn hơn, thật là hài hước. Những lời này của cô ta, rõ ràng là nhằm vào Cố Họa Y và Vương Cẩn Mai. Đương nhiên, mấy người đều nghe được. Sắc mặt Cố Họa Y và Vương Cẩn Mai có chút khó coi, ha ha cười hai tiếng, mời mọi người ngồi xuống. Thiên Hải à, con đừng để ý. Vương Cẩn Mai vội vàng bày ra tươi cười nói, trên mặt còn có chút nóng. Từ Thiên Hải cười nói, không sao đâu gì. Nhưng vẻ mặt tủi thân nóng lên của Cố Họa Y trước mắt Lý Phàm ngồi xuống trong lòng có chút tức giận, không khỏi thở dài. Anh không cho phép Cố Họa Y bị tủi thân. Cho nên, Lý Phàm trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng gọi người nữ phục vụ vừa rời đi, đợi chút đổi cho chúng tôi phòng trên lầu. Chương 48, khách quý. Những lời này của Lý Phàm lập tức làm nhiệt độ trong phòng hạ xuống, không khí cũng trở nên vô cùng xấu hổ. Toang! Lập tức Cố Họa Y, Phương Cẩn Mai, Từ Thiên Hải và Cố Thiệu Huy, ánh mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lúc này Vương Cẩn Mai quát lớn, Lý Phàm, cậu không nói lời nào cũng không ai khinh cậu không nói gì. Thật sự là cậu bị điên rồi, cậu nhanh chóng ngồi xuống cho tôi. Vương Cẩn Mai tức giận nổi trận lôi đình. Lý Phàm này, lúc này đứng lên nói những lời này, không phải là có ý quấy rồi chứ. Sao thế, thật đúng là muốn đổi lên lầu sao? Cảm thấy, không phải tiêu tiền của mình, cậu ta tuyệt đối không đau lòng đúng không? Cậu ta là điếc hay là có chú ý muốn gây khó dễ với mình, không nghe thấy vừa rồi nữ nhân viên kia nói tiêu chuẩn tiêu phí trên lầu là 300 triệu sao? 300 triệu đó, Vương Cẩn Mai có thể lấy được nhiều tiền như vậy, cũng sẽ không lấy ra. Cố Họa Y sắc mặt lạnh lùng, hận chừng mắt nhìn Lý Phàm, dục Lý Phàm anh ngồi xuống cho em. Anh không cần thêm phiền có được không? Yên lặng ngồi ăn cơm đi. Cố Họa Y sắp giận điên lên, Lý Phàm này thật sự là không mở bình thì không ai biết trong bình có gì. Cũng vào lúc mấu chốt này, anh còn muốn đứng ra thêm phiền. Anh là chồng của mình mà, vì sao không thể suy nghĩ thay cho mình được chia sẻ được áp lực. Còn phải muốn đi theo phối hợp bậy bạ. Tức chết rồi. Từ Thiên Hải bên cạnh thì mặt mũi đầy ý cười, nói, được lắm, Lý Phàm, sao thế tối nay là anh mời khách sao? Nói chuyện lớn tiếng như vậy, trước kia không nhìn ra mà anh lại còn là một đại gia đấy. Phát tiền lương rồi, mấy triệu tiền lương của anh, đủ tiền phòng ở đây không? Điên rồi, Lý Phàm này, đúng là dọa người khắp nơi mà. Đúng là không biết lúc trước Cố Họa Y nghĩ thế nào, lại chọn kẻ bất lực như anh ta. Đây không phải quyết tâm muốn làm khó Cố Họa Y sao? Đúng là không có đầu óc. Đúng lúc nữ phục vụ vừa mới rời đi, lúc này vẻ mặt vô cùng châm chọc nhìn Lý Phàm cả người đồ vỉa hè, khinh thường mở miệng nói, ngài đây, anh xác định anh muốn đổi thành phòng trêu lầu đúng không? Đây là chơi cái gì chứ? Người này nhìn thấy là một tên nghèo mạt còn muốn lên lầu ăn cơm, nằm mơ sao? Anh ta cũng không nhìn xem chính mình có đức hạnh thế nào. Thôi, loại người này mình gặp nhiều rồi, toàn là mạo xưng hảo hán. Đúng thế, Lý Phàm lần nữa gật đầu nói. Nhưng mà, bốp, vừa dứt lời Cố Họa Y tức giận trực tiếp đứng dậy tát một cái vào mặt Lý Phàm nổi giận nói, đủ rồi. Anh muốn chơi đến lúc này, nếu anh không muốn ăn thì tự đi về trước đi. Hốc mắt Cố Họa Y bây giờ hồng hồng tức giận oán hận nhìn Lý Phàm. Cô thật sự quá uất ức. Vì sao Lý Phàm cứ muốn vào lúc này, làm mình khó xử, làm mình không thể xuống đài được chứ? Cũng bởi vì Từ Thiên Hải, cũng bởi vì anh nhìn không nổi Từ Thiên Hải sao? Họa Y, anh có thể. Lý Phàm bỏ quên cảm nhận của Cố Họa Y, vừa định giải thích đã bị tiếng quát lớn của mẹ vợ cắt đứt. Lúc này Vương Cẩn Mai mặt đỏ đến tận mang tai, ngón tay sắp chọt vào chóp mũi Lý Phàm rồi, quát mắng, cậu có thể cái gì, cậu cái tên phế vật này, thật là mặt mũi bị cậu làm mất hết. Cậu hoặc là ngồi đàng hoàng ở chỗ kia chờ cơm cho tôi, hoặc là cút về. Cậu cũng chỉ là con rể ở nhà họ Cố, là dạng ăn cơm chùa, cậu có tư cách gì khoa tay múa chân ở đây, còn đổi lên lầu, cậu bỏ tiền sao? Vương Cẩn Mai mắng rất khó nghe, nước bọt tung tóe, đánh vào tự tôn. Bà ta thật sự xem thường cái đồ quỷ nghèo Lý Phàm này. Nếu Phàm là anh có chút tiền cũng được nhưng cố tình lại là một kẻ bất lực cái gì cũng không có. Lý Phàm nắm tay lại, hít mặt lại, ẩn ý lạnh. Tất cả mọi người cho mình là phế vậy, nhưng mà bọn họ ai lại biết được. Mình là tiểu thiếu chủ Long Môn, là Long Quân tương lai. Một câu, đừng nói đổi phòng, nhà hàng này, anh cũng có thể mua lại. Ngược lại Từ Thiên Hải ngồi bên cạnh gương mặt đều là sự giễu cợt không thể giấu nổi. Lý Phàm này, đúng là ngu ngốc, bị vợ mình đánh, lại bị mẹ vợ mắng lớn. Đúng là vô cùng uất ức mà. Cùng lúc độ, nữ phục vụ bên cạnh vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Má, thì ra là dạng phế vật ăn cơm chùa. Vậy thì anh giả vờ cái gì, còn nói muốn đổi phòng lên lầu, không phải là tự lấy mình làm trò cười sao? Cho nên thái độ của nữ phục vụ cũng trở nên vô cùng kín, lạnh lùng mở miệng hỏi, mấy vị, rốt cuộc có muốn đổi không, đừng nên chậm trễ chúng tôi tiếp đãi khách khác. Cố Họa Y lau vệt nước mắt trên khóe mắt, xoay người, nói xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi không đổi. Bốp, lúc này nữ phục vụ ném thực đơn lên bàn đánh bốp một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, mắng, ngu ngốc, không đổi thì kêu cái gì. Không có tiền ăn bữa cơm này, sao lại còn chuyện nhiều chuyện như vậy, giả bộ làm người giàu có cái gì chứ? Dứt lời, cô ta vừa mới xoay người, lập tức phát hiện một người đàn ông trung niên đi đến, lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng khom lưng nói, quản lý. Sao quản lý lại đột nhiên đến đây? Hỏng bét, nhất định là khách khác phản ánh. Người đàn ông trung niên kia mặt chữ điền, thân hình hơi mập, vẻ mặt có chút khó coi, lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì ầm ĩ như vậy, khách khác cũng trách cứ rồi. Nữ phục vụ vội vàng nói, quản lý, có mấy người gây chuyện đến đây, nhất định đòi đổi lên lầu trên. Nói xong, cô ta còn hung hắn trợn mắt nhìn Lý Phàm. Người đàn ông trung niên biến sắc nhìn lại phòng này, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang bị một người phụ nữ trung niên ra sức quở trách. Lộp bộp, nhất thời, trong lòng người đàn ông trung niên thấy hoảng hốt. Ông ta vội vàng lấy điện thoại ra, đối chiếu với tấm hình ông chủ nhà hàng gửi đến cho ông ta, lập tức hít vào một hơi. Là anh, lần này Ngô Đạo Văn vội vàng đi xuống, chính là vì tiếp đãi vị khách quý trong tấm ảnh này. Ông chủ lớn tự mình nhắn nhủ, phải tiếp đãi theo quy cách cao nhất, khách nhân có yêu cầu, phải hoàn toàn thỏa mãn, ngàn lần không được xảy ra chuyện không may. Nhưng mà khách quý như vậy, sao lại bị người như thế quở trách? Nghĩ vậy, Ngô Đạo Văn có một cơn tức trong lòng, cũng vội vàng tiến lên, cả giận nói với Vương Cẩn Mai đang quát Lý Phàm câm mồm. Sao bà có thể đối với Lý? Ánh mắt của ông ta nhìn vào Lý Phàm, rồi đột nhiên tiếp xúc với ánh mắt của Lý Phàm. Lý Phàm nhíu chặt mày, tủ cách ăn mặc của người đàn ông trung niên đột nhiên xông vào này, cùng với nữ phục vụ cung kính đứng sau lưng ông ta cũng đoán được đây là quản lý quan nhân đường. Cho nên, ánh mắt anh lập tức ra hiệu, ngăn nửa câu sau của đối phương lại. Ngô Đạo Văn cũng đã lăn lộn nhiều năm rồi, một ánh mắt ông ta lập tức đoán được, lập tức sửa lời, nơi này là quan nhân đường, không thể lớn tiếng ồn ào, càng không thể ảnh hưởng đến khách khác dùng cơm. Vương Cẩn Mai khẽ giật mình, quay đầu lại lạnh lùng nhìn vào người đàn ông trung niên, khó chịu hỏi ngược lại, ông là ai, tôi dạy dỗ con rể của mình, làm phiền gì đến ông? Thật sự là bắt chó đi cầy sen vào chuyện người khác. Ngô Đạo Văn khẽ giật mình, khóe mắt phát lạnh, vẫn là lần đầu có người dùng thái độ này nói với mình. Chương 49, nể mặt AI. Còn chưa đợi anh báo cáo về gia đình mình, Từ Thiên Hải ngồi một bên đã đứng bật dậy, trên mặt là ý cười nịnh nọt nói, quản lý Ngô, là tôi đây, tôi là Từ Thiên Hải, con trai Từ Hậu Phong đây. Ngô Đạo Văn nhăn mặt nhìn, là cậu chủ của tập đoàn Từ Thị, con trai của Từ Hậu Phong. Ông ta chỉ đành nở nụ cười nhẹ, nói, thì ra là cậu Từ à. Từ Thiên Hải cũng vội vàng giới thiệu chú, gì, Họa Y, vị này chính là quản lý Ngô mà cháu nhắc đến nãy giờ đấy ạ, Ngô Đạo Văn, quản lý của quan nhân đường, cũng là một nhân vật rất có tiếng nói ở Hán Thành này. Vương Cẩn Mai ngây người, trong lòng nghĩ thôi rồi, vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, nói, quản lý Ngô thật ngại quá, là do trí nhớ của tôi quá tệ, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài. Cố Họa Y cũng gật đầu theo, nở nụ cười yếu ớt. Cố Thiệu Huy ngược lại chẳng tỏ vẻ gì, dẫu sao ông ta cũng là con cháu nhà họ Cố, ra đường cũng cần giữ thể diện mà. Ngô Đạo Văn bên này lại cười hi hi nói, các vị là vì phòng bao quá nhỏ nhỉ, có muốn chuyển lên tầng trên không? Vừa nghe đến đây, Vương Cẩn Mai đã vội vàng xua xua tay, nói, a hát, không phải là ý đó đâu, quản lý Ngô, ngài hiểu lầm rồi. Nói xong, bà ta còn tức giận trừng Lý Phàm một cái. Đây là muốn khởi binh vấn tội, để đuổi họ ra khỏi đây đấy à? Nhưng mà câu nói kế tiếp của Ngô Đạo Văn lại khiến cho bọn họ ngây ngẩn cả người, không làm sao tin được. Ông ta nói, được mà, để tôi giúp các vị chuyển lên phòng bao tầng trên nhé, vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất thế nào. Lúc nói câu này, ông ta còn nhìn Lý Phàm một cái, thấy đối phương không phản đối, mới dám thở phào một hơi trong lòng. Đây nhưng là khách quý của ông chủ đấy. Hả, vườn hoa ngoài trời á. Cố Họa Y há hốc miệng, chớp chớp đôi mắt to đong đầy nghi hoặc. Từ Thiên Hải cùng Vương Cẩn Mai lại càng không sao tin nổi. Vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất kia, ngay đến chính Từ Thiên Hải còn chưa được lên lần nào ấy. hắn ta chỉ mới từng được lên tầng 3 thôi, còn là theo ba đi bàn chuyện kinh doanh để cọ một bữa cơm đó, mà mức tiêu phí tiêu chuẩn đã là 1,5 tỷ rồi. Còn vườn hoa ngoài trời kia chính là tầng cao nhất cũng đắt nhất của cả quan nhân đường này, cả tầng chỉ có 4 phòng bao thôi. Mỗi một phòng bao đều có nhân viên phục vụ từng được huấn luyện đặc biệt theo phong cách hoàng gia. Hơn nữa, vườn hoa ngoài trời kia không phải là nơi người bình thường có thể lên được, muốn vào được đó nhất định phải là người giàu có giá trị con người mấy trăm tỷ, còn phải đáp ứng đủ loại yêu cầu kỳ quái nữa, tóm lại là rất khắt khe. Không, không cần đâu quản lý Ngô, chúng tôi ngồi đây là tốt lắm rồi. Cố Họa Y cũng không ngốc, vừa rồi cô đã được biết từ miệng Từ Thiên Hải, muốn lên được vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất kia, giá trị con người phải mấy trăm tỷ đó. Hơn nữa, mức tiêu phí tiêu chuẩn cũng phải cỡ 30 tỷ đổ lên. Nhưng mà, Ngô Đạo Văn lại cười cười, nói vị này hẳn là cô Cố nhỉ, tôi biết cô đang lo lắng điều gì, lần này các vị tiêu dùng không tính theo mức tiêu phí thấp nhất, cho dù chỉ uống vài cốc nước thôi cũng không sao. Nói xong, ông ta trực tiếp cúi người, cung kính ra hiệu các vị, mời lên tầng. Hành động này khiến mấy người Cố Họa Y ngây người. Vị này gấp gáp muốn bọn họ lên tầng như thế à? Mấy người bọn họ đứng dậy, đều có chút lo lắng, do dự theo Ngô Đạo Văn đi lên tầng. Một màn này, rõ ràng đã gây nên không ít sao động trong phòng ăn. Không ít người đứng lên, bắt đầu giơ điện thoại chụp hình. Bởi vì, mỗi lần có khách quý đi lên vườn hoa ngoài trời, trong phòng ăn lại có người ngâm sướng. Hơn nữa, toàn bộ món ăn trên thực đơn, sẽ được giảm giá 10%. Bọn họ rất nhanh đã lên đến vườn hoa ngoài trời trên tầng cao nhất, tổng cộng có 4 gian phòng bao, mỗi một gian đều chiếm một vị trí độc lập, có thể nhìn bao quát cảnh đêm với ánh đèn rực rỡ từ trên cao. Hơn nữa, bài trí bên trong phòng bao đều dựa theo phong cách nguy nga tráng lệ của hoàng cung, khiến người ta không nỡ rời đi, nói chung là cực kỳ xa xỉ. Đây rõ ràng là một tòa cung điện mà. Chẳng qua, giây phút bọn họ bước vào phòng bao, cửa gian phòng bao bên cạnh bật mở, một cô gái mặc váy ngắn cùng áo quây bước ra, cô ta trang điểm rất đậm, nhìn có vẻ rất sành điệu, thời thượng. Cô nàng kia loạng choạng mấy bước hiển nhiên đã uống kha khá rồi. Chính là Cố Bội Sam. Hôm nay, cô ta tới đây chơi với mấy đứa bạn con nhà giàu. Vừa bước ra cửa cô ta đã mơ hồ thấy được bóng dáng Cố Họa Y cùng Lý Phàm đang bước vào gian phòng bao kế bên. Bọn họ lấy đâu ra tư cách mà lên tầng này không biết. Nghĩ thế Cố Bội Sam liền muốn tiến lên nhìn thêm mấy cái, lại bị bảo vệ canh trước cửa phòng bao chặn lại, thưa cô, đây là phòng bao tư nhân. Cố Bội Sam khịt mũi một tiếng, cũng không tìm hiểu thêm, chỉ cho rằng mình uống nhiều nên hoa mắt thôi. Bên này, mấy người Cố Họa Y đi vào gian phòng bao, có chút bối rối ngồi xuống. Đây đúng là nhà quê lên tỉnh mà. Các vị muốn ăn gì cứ thoải mái gọi nhé. Nói xong câu này, Ngô Đạo Văn lại nhỏ giọng nói với nhân viên phục vụ bên cạnh đi lấy thực đơn mới mang qua đây, lấy giá thấp nhất ấy, nhưng món ăn trên thực đơn phải không được thay đổi, có hiểu không? Con người Ngô Đạo Văn này xảo quyệt cực kỳ, vừa rồi thông qua lời nói hành động, đã đoán được đại khái rồi. Ngài Lý không muốn lộ thân phận trước mấy người này đây mà. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn mới bước vào. Cố Họa Y mỉm cười nhận lấy, giờ ra xem thử, vốn cô còn tưởng phải đắt lắm, kết quả nhìn một cái, giá mấy món ăn trên đó cũng chỉ cỡ 100.000 thôi, đắt hơn một chút cũng không đến 300.000. Đến mấy món người bình thường khó được ăn như cua hoàng đế, trứng cá muối, nấm vân lộ cũng chỉ cỡ 1 triệu thôi. Cái thực đơn này sao lại rẻ thế nhỉ? Vậy tôi không làm phiền các vị nữa, các vị có yêu cầu gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, Ngô Đạo Văn liền rời khỏi gian phòng bao, trước khi đi ông ta còn nhìn Lý Phàm ngồi trong góc một cái. Lý Phàm cũng hướng về phía ông ta gật gật đầu. Trong bộ dạng này, chứng tỏ sắp xếp ổn thỏa rồi. Đến khi Ngô Đạo Văn rời khỏi gian phòng bao, mọi người mới thở ra một hơi. Trên mặt Vương Cẩn Mai đầy vẻ kích động, đã sớm bị phong cách bài trí nơi này hấp dẫn tầm mắt rồi. Cố Họa Y nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi, đây, rốt cuộc là chuyện gì không biết. Sao quản lý Ngô lại khách khí mời chúng ta lên đây như vậy nhỉ? Không phải muốn lên được vườn hoa ngoài trời này giá trị con người phải mấy trăm tỷ à? Không chỉ mỗi cô Từ Thiên Hải lúc này cũng không hiểu ra sao. Đây con mẹ nó là ý gì chứ? Vương Cẩn Mai lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, nói, đứa ngốc này, vậy mà cũng không nhìn ra sao. Cái vị quản lý Ngô kia, rõ ràng là vì nể mặt Thiên Hải nhà chúng ta, nên mới mời chúng ta lên đây đó. Chứ không thì chúng ta lấy đâu ra cái phúc khí ấy chứ, con xem, trong này chạm rồng khắc phượng, y như hoàng cung vậy, khí thế quá đi mất, mẹ muốn chụp vài bức cho mấy bà bạn mẹ xem. Cố Thiệu Huy từ đầu chí cuối không nói lời nào, lúc này cũng đầy mặt nhiệt tình, mừng rỡ gật đầu, nói, Thiên Hải này, cháu tuyệt thật đấy, sau này thường xuyên ra ngoài dạo chơi với Họa Y nhà chú nhé. Ông già nhà mình đã mở lời như thế, mặt Cố Họa Y lại càng đỏ hơn. Từ Thiên Hải ngẩn người, bản thân hắn ta còn chưa kịp phản ứng, nhưng bây giờ nghe Vương Cẩn Mai với Cố Thiệu Huy nói như thế, hắn ta cũng tin tưởng, lập tức đắc ý nói, chuyện nhỏ, ông chủ quan nhân đường này là chỗ quen biết với ba cháu, đều là bạn bè cả ấy mà. Cháu nói chứ, bài trí ở đây còn chưa ổn lắm đâu, lần trước cháu tới Hán Cung trông thấy mới đúng là. Từ Thiên Hải vì thế lại bắt đầu mặt mày hớn hở thổi phồng. Nhưng mà, một giọng nói không quá êm tai đột nhiên truyền tới. Lý Phàm ngồi ở trong gốc lạnh nhạt mở miệng nói, Từ Thiên Hải, anh dám khẳng định quản lý Ngô là vì nể mặt anh nên mới mời chúng ta lên đây hả? Lý Phàm chịu đủ rồi, cái tên Từ Thiên Hải này đúng là mặt dày mà có chuyện gì tốt cũng kéo hết lên người mình vậy mà được à? Chương 50, chuẩn bị cho ngài. Nụ cười trên mặt Từ Thiên Hải nhất thời cứng lại, vẻ mặt thay đổi không ngừng, tức giận lườm Lý Phàm. Cái thứ đồ vô con mẹ nó dụng Lý Phàm kia, nói như vậy là có ý gì hả? Thân phận địa vị của mình là gì, trong lòng không tự biết hay sao? Mà lại hết lần này đến lần khác dẫm lên mặt mình như thế, Từ Thiên Hải điên máu rồi đấy. Hổ không phát uy, lại tưởng tao là mèo bệnh đấy phỏng. Nhưng còn chưa đợi Từ Thiên Hải đứng lên cho Lý Phàm một bài học, Vương Cẩn Mai đã giành trước đứng dậy tiến lên cho Lý Phàm một cái bạt tai. Lý Phàm bị cái bạt tai đột ngột này khiến cho ngây ngẩn cả người, hai tay giấu dưới bàn siết càng thêm chặt. Đánh người không đánh thẳng mặt, mẹ vợ quá đáng rồi đấy. Cậu nói nhăng nói cội cái gì thế hả? Không phải là nể mặt Thiên Hải thì chẳng lẽ là nể mặt cái thứ vô dụng như cậu chắc? Cái thứ đồ chó má ham ăn biếng làm, không tiền không thế như cậu, chẳng qua nhà họ Cố chúng tôi thương hại cậu, nên mới để cậu trở thành con rể nhà chúng tôi thôi, còn thật không biết mình được mấy phân mấy lượng đấy à. Cũng không nhìn thử xem Thiên Hải người ta là ai, cậu chủ của tập đoàn Từ Thị đấy, thứ đồ bỏ đi như cậu, so làm sao được với Thiên Hải chứ. Nhà chúng tôi mà dựa vào cậu chắc sớm phải hít không khí mà sống rồi. Vương Cẩn Mai tức muốn chết, tâm tình tốt đẹp của ngày hôm nay, đều bị cái tên chết tiệt Lý Phàm này phá hỏng hết rồi. Mẹ, mẹ đang làm gì đấy? Cố Họa Y thấy Lý Phàm bị ăn đánh lại bị mắng chửi, tim hơi hơi thắt lại, vội vàng nhỏ người dậy kéo Vương Cẩn Mai ngồi xuống, sau đó cực kỳ khó chịu nhìn Lý Phàm một cái, nói, được rồi, anh cũng bớt nói hai câu cho em. Cố Họa Y cũng rất thất vọng với biểu hiện của Lý Phàm hôm nay. Chẳng làm được chuyện gì nghiêm túc, chỉ toàn gây thêm rắc rối cho mình thôi. Nhưng mà dù sao anh ta cũng là chồng của mình, là ba của Thiến Thiến. Nói thế nào thì cô cũng yêu anh được 4 năm rồi, lúc này thấy Vương Cẩn Mai tát anh một cái trước mặt người ngoài như thế, dẫm đạp lên chút tôn nghiêm vốn chẳng có bao nhiêu của anh, trong lòng Cố Họa Y vẫn không khỏi khó chịu. Vì thế, chỉ đành bất đắc dĩ kêu anh ngậm miệng. Được rồi dì ơi, dì đừng tức giận nữa, có lẽ Lý Phàm chỉ là có chút đố kỵ thôi, không sao đâu ạ. Từ Thiên Hải vốn dĩ cũng muốn phát giận đấy, nhưng trông thấy Vương Dương cho Lý Phàm ăn một cái bạt tai mạnh như thế, tâm tình đã thoải mái hơn nhiều rồi, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ đạo đức giả. Hai, làm đàn ông mà làm đến mức như Lý Phàm cũng thật đủ xui xẻo mà. Như vậy xem ra, trong mắt Vương Cẩn Mai, Từ Thiên Hải mình đây mới chính là con rể như ý ha. Thiên Hải, cháu cũng đừng chấp nó làm gì, nó chính là cái loại vừa nghèo vừa không có chí tiến thủ đó. Vương Cẩn Mai vội vàng thay lên một gương mặt cười. Dì ơi không sao đâu ạ, cháu sẽ không tính toán với người yếu hơn mình đâu, nếu không thì chẳng phải là tự hạ thấp giá trị của mình sao. Từ Thiên Hải nói xong, trên mặt đầy vẻ chê cười. Lý Phàm nhíu chặt mày, vẻ mặt cứng ngắc đột nhiên đứng dậy, nói, mẹ, gian phòng bao này là con. Không giả vờ nữa, ngả bài thôi, Từ Thiên Hải thật đáng chết, đúng là dậu đổ bìm leo mà. Có điều, đừng có gọi tôi là mẹ. Đồ bỏ đi nhà cậu, mau ngồi xuống cho tôi. Còn nói thêm một câu nữa, về nhà tôi đánh chết cậu. Vương Cẩn Mai nổi giận đùng đùng mắng, trực tiếp cắt ngang câu nói của Lý Phàm. Mẹ, đủ rồi, hai người đều bớt nói mấy câu đi. Cố Họa Y cũng nổi giận, lạnh mặt nói. Được được được, mẹ không nói nữa, cũng không biết cái thứ không có tiền đồ này đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con nữa. Vương Cẩn Mai chừng Lý Phàm một cái, nói. Dì ơi, dì đừng tức giận nữa, chúng ta xem thực đơn đi, đùng vì mấy người không quan trọng mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của chúng ta. Từ Thiên Hải nở một nụ cười lạnh lùng, nham hiểu, giả dối cười nói. Được được được, chúng ta gọi món đi. Vương Cẩn Mai nhận lấy quyển thực đơn nhìn nhìn, vẻ mặt rạng rỡ như hoa. Lúc này bà ta đã hoàn toàn quên bữa ăn này là Cố Họa Y mời Từ Thiên Hải, vẫn cho rằng là Từ Thiên Hải mời bọn họ dùng bữa. Vương Cẩn Mai cũng không khách khí, nhìn những bức ảnh đồ ăn tinh xảo, đẹp đẽ trên thực đơn thì nuốt mấy ngụm nước miệng, mấy món này rẻ thật đấy, vì thế bà ta liền một hơi gọi rất nhiều món. Đợi bọn họ gọi đồ xong, thực đơn lại được chuyển đến tay Cố Họa Y, trực tiếp bỏ qua Lý Phàm. Cố Họa Y không đành lòng, liền đưa thực đơn cho Lý Phàm, để hai người cùng xem, còn nhỏ giọng hỏi, anh muốn ăn gì, nhìn có vẻ đều rất rẻ ha. Lý Phàm ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Cố Họa Y bên cạnh, dung mạo như thiên tiên, hai má hồng hào, mịn màng, mũi nhỏ đỏ rực cùng với sống mũi cao thẳng. Cô ấy còn lương thiện như vậy nữa, trong lòng cô ấy vẫn có mình. Lý Phàm cười cười, nói, anh không cần đâu, em cứ gọi đi. Cô Họa Y cũng không nói thêm gì nữa. Một màn rủ gì thì thầm, như keo như sơn, thi thoảng lại mỉm cười này rơi vào mắt Từ Thiên Hải, khiến hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Lý Phàm, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ cho mày ra bã. Cố Họa Y xem thực đơn, trong lòng không khỏi nảy lên nghi ngờ, vườn hoa ngoài trời này có đúng là khu vực đẳng cấp nhất không vậy? Sao tôm hùm ở đây chỉ gần 200 một con thôi vậy? Thậm chí đến trứng cá muối cũng chỉ 25.000 một thìa. Cố Họa Y có chút khó hiểu, nhíu mày nhìn Từ Thiên Hải đang nói chuyện với Vương Cẩn Mai một cái, lẽ nào nhà hàng này thật sự nể mặt anh ta à? Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ đến cảnh tượng vừa nãy ở dưới tầng, hình như cái vị quản lý Ngô Đạo Văn kia, là thấy Lý Phàm bị mẹ mình trách mắng nên mới giúp bọn họ đổi phòng bao thì phải, hơn nữa trước khi rời đi, Ngô Đạo Văn cũng liếc một cái về phía Lý Phàm. Lại nói, mới đầu lúc bước vào cửa, Lý Phàm cũng nói, không cần phải sợ tốn kém, anh sẽ giải quyết hết. Lẽ nào là vì Lý Phàm? Cố Họa Y vô thức quay sang nhìn Lý Phàm bên cạnh, phát hiện anh chỉ yên lặng ngồi đó, thấy mình nhìn anh thì hướng mình nở một nụ cười dịu dàng. Cố Họa Y nhíu cặp mày lá liễu, không nghĩ thêm nữa, có lẽ chỉ là do cô nhìn nhầm thôi. Dù sao, bộ dạng Lý Phàm thế nào, 4 năm nay cô đã quen thuộc lắm rồi. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ linh tinh cái gì không biết. Cố Họa Y thở ra một hơi, tùy tiện gọi vài món ăn, lại giúp Lý Phàm gọi vài món. Không bao lâu sau, những nhân viên phục vụ được huấn luyện đặc biệt trong trang phục cung đình lần lượt bưng các món ăn tiến vào. Món ăn cung đình của quan nhân đường. Mười mấy nhân viên phục vụ xếp thành hàng, trên tay bưng khay, bên trên là đĩa úp bằng thép không gỉ, đậy lên những món ăn ngon lành hấp dẫn, theo thứ tự bước vào gian phòng bao. Nắp đậy vừa được nhấc lên, một mùi thơm khiến người say mê đã xông lên mũi, làm người ta phải nuốt nước miếng. Vương Cẩn Mai cực kỳ kích động liên mồm khen ngợi, Thiên Hải thật sự rất may là có cháu, gì đúng là không biết nên cảm ơn cháu thế nào cho phải nữa. Nói xong, bà ta lại khó chịu liếc nhìn Lý Phàm ngồi một bên, mắng, lại nhìn người nào đó, đúng là thứ bỏ đi mà, sợ là cả đời này cũng không có cơ hội dẫn chúng ta tới nhà hàng như thế này dùng cơm đâu. Họa Y, con phải tích cực giao thiệp với đứa nhỏ ưu tú như Thiên Hải đây nhé, đã biết chưa? Cố Họa Y nhẹ nhàng đáp một tiếng, hơi hơi mỉm cười. Lý Phàm lại vẫn yên lặng ngồi một bên, cắt bít tết giúp Cố Họa Y, sau đó đưa sang cho cô. Cố Họa Y cũng hơi hơi sửng sốt, khóe miệng vẽ nên một nụ cười dịu dàng, trong lòng ấm áp, nói cảm ơn anh. Chính vào lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Ngô Đạo Văn đích thân đưa một cái hộp pha lê tới, bên trong vậy mà lại là một bình rượu, vừa nhìn đã biết là loại rượu cao cấp, giá trị không nhỏ rồi. Chỉ riêng thân bình thôi đã khảm đầy kim cương, đá quý rồi. Ai ô, đây là rượu gì vậy? Sao còn có cả kim cương thế này? Vương Cẩn Mai chưa thấy sự đời, lập tức hưng phấn vô cùng, hỏi. Đây nào phải là rượu chứ, nạm vàng rắt ngọc thế này, rõ ràng là quỳnh tương ngọc lộ chỉ thần tiên mới có thể uống mà. Quá xa xỉ rồi, Thiên Hải, thể diện của cháu cũng lớn thật đấy, gì quả thực càng lúc càng ưng cháu rồi đấy, ở đây cháu là người am hiểu nhất, cháu thử nói xem, đây là loại rượu gì. Vương Cẩn Mai vui vẻ trong lòng, ngày hôm nay bà ta đúng là được mở rộng tầm mắt mà. Nghe thấy vậy, Từ Thiên Hải liền tràn đầy tự kiêu nói, dì ơi, đây chính là bảo vật trấn tiệm của quan nhân đường đấy ạ, cả hán thành này cũng chỉ có 6 bình thôi, là quý tộc trong các loại rượu, cô nhắc Henry đệ tứ, mỗi bình trị giá hơn 30 tỷ đó. Dầm, cả gian phòng bao, nhất thời đều trở nên yên tĩnh. Đến người không màng thế sự như Cố Thiệu Huy, hay người phụ nữ kiêu kỳ như Cố Họa Y, giờ phút này trên mặt cũng đầy vẻ chấn động, tầm mắt đổ dồn vào bình rượu kia. Dưới ánh đèn chiếu rọi quả thực khiến người chói mắt. Từ Thiên Hải đắc ý kiêu ngạo đứng dậy, vươn tay ra cười nói, ha ha quản lý Ngô, hôm nay ngài nể mặt tôi quá vậy, đến loại rượu này cũng lấy ra được. Từ Thiên Hải sung sướng trong lòng, không thấy ánh mắt mấy người đó nhìn hắn ta tràn đầy sùng bái đấy à. Nhưng mà, Ngô Đạo Văn lại nhìn cũng không thèm nhìn Từ Thiên Hải, mà quay đầu tất cung tất kính nhìn về phía Lý Phàm ngồi yên lặng một bên, nói, ngài Lý, đây là ông chủ của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài, cả thành phố chỉ có 6 bình như vậy thôi.